Chương 1330, mơ hồ kiếm đạo khí tức. Lôi linh cho đi. Phương Thần kinh ngạc thoáng cái, toàn tức tại hơn 30 con lôi linh dưới hộ vệ, đi tới màu xanh tế đàn trước. Nhìn thấy Phương Thần dừng bước, lôi linh tựa hồ muốn nói, để Phương Thần đạp vào màu xanh tế đàn. Phương Thần quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở đằng xa kiếm vũ hồng, cái sau sắc mặt bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Ta có thể mang nàng cùng một chỗ đạp vào tế đàn sao? Phương Thần lên tiếng hỏi. Hơn 30 con lôi linh, nghe được Phương Thần, tụ cùng một chỗ, lẫn nhau nghị luận. Chỉ chốc lát sau, có quyết định. Trong đó một cái lôi linh, đối Phương Thần gật đầu, sau đó mang theo cái khác lôi linh, rút lui đến một bên. Đi thôi. Phương Thần đối Kiếm Vũ Hồng nói. Kiếm Vũ Hồng nghe vậy, cũng là sương sở. Nàng QNZ không nghĩ tới, tại bực này đại năng giả truyền thừa phía dưới, Phương Thần lại có thể chịu được dụ hoặc, mang nàng cùng một chỗ tiếp nhận truyền thừa. Nàng rất rõ ràng, đạp vào màu xanh tế đàn ý vị như thế nào. Nàng có chút không dám tin nhìn xem Phương Thần. Giờ khắc này, nàng đối Phương Thần thái độ, phát sinh rất lớn chuyển biến. Nàng cảm giác, chính mình càng ngày càng không hiểu rõ Phương Thần, cờ nở một lần nữa xem kỹ. Ngươi nguyện ý để cho ta chia sẻ Kiếm Vũ Hồng kinh ngạc hỏi. Nếu không phải ngươi, ta QNZ không có khả năng tìm được. Thanh lôi đế quân chi truyền thừa, không là ai đều có thể tiếp nhận, hai chúng ta đều thử một chút. Phương Thần cười nói. Kiếm Vũ Hồng gật đầu, trong đôi mắt đẹp có dị dạng chi sắc, toàn tức bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Phương Thần bên cạnh. Đi theo Phương Thần sau lưng, bước lên màu xanh tế đàn. Giờ khắc này, Kiếm Vũ Hồng trong lòng, có chút nhộn nhạo lên một tia gợn sóng. Nàng cũng không biết, đây là một loại cảm giác gì. Màu xanh tế đàn không tính quá lớn, cũng liền có thể dung nạp hai người mà thôi. Phương Thần cùng Kiếm Vũ Hồng đứng tại màu xanh trên tế đàn thời điểm, ông một tiếng. Màu xanh tế đàn chấn động. Toàn tức, một đạo hư ảo bóng người, trống rông xuất hiện. Làm ngươi nhìn thấy của ta thời điểm, nói rõ ta đã vẫn lạc, có thể đến chỗ này, nói rõ cùng ta thanh lôi đế quân hữu duyên. Muốn ta thanh lôi đế quân tung hoành cả đời, cuối cùng lại vẫn lạc tại nơi đó. Phương Thần biết rõ, thanh lôi đế quân nói nơi đó, hẳn là tinh thần di tích. Của ta cả đời truyền thừa, lưu tại nơi đây. Bất quá ta có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Tiếp nhận ta chi truyền thừa, cũng coi là của ta nửa cái đệ tử, có thể hay không tại tương lai, có thực lực thời điểm, đem ta thân thể thu hồi, sau đó mai táng. Thanh lôi đế quân huyễn ảnh, nói xong những này về sau, liền tán loạn. Phương Thần nhìn ngơ ngẩn xuất thần. Hắn liền nghĩ tới thanh lôi đế quân lưu tại dưới lớp băng chữ viết. Cho dù biết được con đường phía trước nguy hiểm, nhưng vẫn như cũ thẳng tiến không lùi. Vì đạp vào võ đạo đỉnh phong, không sợ hãi. Phương Thần rất bội phục thanh lôi đế quân, đối hư không cúi người chào thật sâu. Sau đó, màu xanh tế đàn bên trên, xuất hiện một tấm bia đá. Bia đá bên trong, ẩn chứa thanh lôi đế quân truyền thừa. Phương Thần cùng Kiếm Vũ Hồng liếc nhau, sau đó tương hô đối lập mà ngồi. Bắt đầu đi. Phương Thần nói xong, có chút nhắm mắt lại. Nguyên thần xuất khiếu, tiến vào bia đá bên trong. Lập tức, lôi đỉnh khí tức, đập vào mặt. Thanh lôi đế quân lưu lại truyền thừa. Tổng cộng có 3 loại. Đệ nhất, là lôi đạo tuyệt học, đây cũng là thanh lôi đế quân đáng tự hào nhất tuyệt học, gọi là lôi đình bảo điện. Thứ hai, là lôi linh cô động chi pháp. Còn như thứ ba, thì là một môn vô danh kiếm thuật. Dựa theo thanh lôi đế quân lưu lại di ngôn giới thiệu, môn này vô danh kiếm thuật, uy lực rất mạnh. Bất quá, bởi vì một ít nguyên nhân, hắn hao hết cả đời tâm huyết, đều không có tu luyện thành công. Phương Thần cũng bị cái này vô danh kiếm thuật hấp dẫn. Vô danh kiếm thuật, không có bất kỳ cái gì khẩu quyết, chỉ có một đạo mơ hồ kiếm đạo khí tức. Phương Thần nguyên thần, tiếp xúc đến đạo này mơ hồ kiếm đạo khí tức về sau, lập tức tâm thần chấn động. Kiếm đạo khí tức tại bài xích hắn. Đông kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, thanh lưu hiện lên, tiến vào náo hải nguyên thần bên trong. Cùng lúc đó, mơ hồ kiếm đạo khí tức, không còn bài xích Phương Thần. Tại Phương Thần dẫn đạo dưới, mơ hồ kiếm đạo khí tức, thế mà đi theo Phương Thần nguyên thần, chui vào trong đầu của hắn. Thấy thế, Phương Thần mừng thầm. Vô danh kiếm thuật, ngay tại đạo này mơ hồ kiếm đạo khí tức bên trong. Mặc dù tạm thời không cách nào lĩnh hội, nhưng về sau hảo hảo nghiên cứu, nhất định có thể tìm tơ y vô danh kiếm thuật. Hấp thu mơ hồ kiếm đạo khí tức về sau, Phương Thần quay đầu đi lĩnh hội cái khác hai đạo truyền thừa. Nhưng mà, để hắn thất vọng. Thanh lôi đế quân lôi đạo truyền thừa, không thích hợp hắn. Cuối cùng, phương thần chỉ có thể từ bỏ. Bất quá, hắn vẫn là nhớ kỹ lôi linh cô đọng chi pháp, có lẽ tương lai sẽ hữu dụng chỗ. Trái lại kiếm vũ hồng, một mực nhắm đôi mắt đẹp, sắc mặt không ngừng biến ảo, tựa hồ đang tiếp thụ truyền thừa. Phương thần đứng dậy, nhìn thoáng qua phía dưới lôi linh. Hơn 30 con lôi linh, cùng nhau nhìn về phía phương thần. Ông trong đó một cái lôi linh, đông nhiên bỗng nhúc nhích. Cái khác lôi linh, trong nháy mắt hóa thành rực rỡ lôi quang, toàn bộ dung hợp ở cùng nhau, tạo thành một cái lớn chừng bàn tay lôi đỉnh vòng sáng. Hưu lôi đỉnh vòng sáng, chui vào phương thần trong đầu. Cùng lúc đó, kia một đạo mơ hồ kiếm đạo khí tức, na di đến lôi đỉnh vòng sáng bên trong, vĩnh cửu lưu tại phương thần nguyên thần bên trong. Đây là phương thần chấn động trong lòng. Chẳng lẽ đây là thanh lôi đế quân trước đó an bài tốt hơn 30 con lôi linh, hộ vệ mơ hồ kiếm đạo khí tức cứ việc phương thần trong lòng rất là nghi hoặc, nhưng vẫn là đè xuống hiếu kỳ tâm thái. Hắn ở một bên, lặng lặng chờ đợi kiếm vũ hồng. Lão đại, thế nào tiểu lão thử hỏi. Phương thần khẽ lắc đầu, không nói gì. Ngoại giới, cổ hoa quần đảo. Đi qua một đoạn thời gian tìm kiếm về sau, lạc tộc cùng linh tộc, gần như muốn từ bỏ. Toàn bộ cổ hoa quần đảo, đã lật khắp, tiến hành thảm thức tìm kiếm, không có một chút nguyên yêu kiếm tin tức. Thậm chí, nguyên tộc người, tại cổ hoa quần đảo phụ cận mấy cái quần đảo trên, QNZ tiến hành tìm kiếm, vẫn như cũ không thu được gì. Lạc tộc cùng linh tộc cường giả, đã có tương đương một phần quay trở về trong tộc thánh địa. Lưu lại mấy tộc nhân, nhìn chằm chằm nguyên tộc. Nguyên yêu kiếm chính là nguyên tộc trấn tộc chí bảo, nguyên tộc là không thể nào từ bỏ. Vô tận tuế nguyệt đến nay, lần thứ nhất cảm ứng được nguyên yêu kiếm chấn động, liền xem như hủy diệt cổ hoa quần đảo, cũng phải tìm đến nguyên yêu kiếm. Nguyên tộc người, vẫn tại điên cuồng tìm kiếm. Có tin tức sao cổ hoa mình, một chỗ trong sân, nguyên tộc tộc lão hỏi. Không có. Tộc lão, đoạn này thời gian, như là mỏ kim đáy biển, căn bản không có bất cứ tin tức gì. Nguyên tộc người, trên mặt hiện đầy vẻ bất đắc dĩ. Nguyên tộc tộc lão nghe vậy, trầm ngâm một lát, sau đó nói, thông chi cổ hoa quần đảo chi chủ, chúng ta nguyên tộc muốn tìm kiếm cổ hoa quần đảo trên tất cả bí cảnh. Tộc lão như vậy, cờ ơn ở hao phí cực lớn nhân lực vật lực người này còn chưa nói xong, tiểu bị nguyên tộc tộc lão ánh mắt cho ngăn lại. Nguyên yêu kiếm, đáng ra chúng ta nguyên tộc huy động nhân lực. Tộc lão trầm giọng nói, vâng, tộc lão, ta cái này đi làm. Nguyên tộc bắt đầu xuống một đợt điên cuồng. Cổ hoa minh, lạc tộc nghỉ ngơi khu vực. Lạc lưu ly một thân trang phục, lặng lặng đứng tại trong hoa viên, trên mặt của nàng, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nàng mượn tìm kiếm nguyên yêu kiếm cơ hội, nghe ngóng phương thần hạ lạc, ngược lại là có một ít thu hoạch. Không biết tiến vào kiếm tâm bí cảnh phương thần, có phải là hay không con ta lạc lưu ly thầm nghĩ. Bất quá, nàng không bao quá lớn hy vọng nở dê. Dựa theo cổ hoa minh kiếm đạo phe phái người trưởng đà miêu tả, cái này phương thần, kinh tài tuyệt diễm, đánh vỡ cực cảnh, chính là cổ hoa quần đảo chói mắt nhất thiên tài một trong. Con của nàng, không quá có khả năng đạt tới thành tựu như vậy. Ai, thôi. Lạc lưu ly nhẹ nhàng lắc đầu, toàn tức quay người rời đi. Tìm kiếm nguyên yêu kiếm không có kết quả, trong tộc đã sớm yêu cầu nàng nhanh chóng trở về. Đợi thời gian dài như vậy, vẫn không có tin tức. Lạc lưu ly không còn hy vọng xa vời cái gì, quay trở về lạc tộc thánh địa. 3 ngày sau đó, màu xanh tế đàn bên trên. Kiếm vũ hồng mở ra hai con ngươi, thình lình ở giữa phát hiện, phương thần ngay tại nhìn mình cằm chằm. Đột nhiên, kiếm vũ hồng sắc mặt đỏ ửng, có chút thẹn thùng túi lầu xuống. Ngươi nhìn cái gì kiếm vũ hồng gắt giọng. Tiếp nhận truyền thừa phương thần vội vàng nói sang chuyện khác hỏi. Nghe vậy, kiếm vũ hồng bình phục thoáng cái nội tâm dị động, đứng lên nói. Ta tiếp nhận thanh lôi đế quân lôi đạo truyền thừa. Ngươi đây kiếm vũ hồng hỏi. Phương thần lắc đầu, giang tay ra nói, thanh lôi đế quân lôi đạo truyền thừa, không thích hợp ta. Kiếm vũ hồng sửng sốt một chút, toàn tức có chút xấu hổ. Nếu không phải phương thần, lôi linh cu nở dê sẽ không để đi. Mà, làm chính mình tiếp nhận truyền thừa, phương thần lại không thu hoạch được gì. Ngươi không cần như thế, thanh lôi đế quân truyền thừa, vốn là có người có duyên có được. Ngươi đạt được liền coi như là hữu duyên. Huống hồ, thu hoạch của ta, cu nở dê không kém ngươi. Phương thần cười nói. Kiếm vũ hồng biết rõ, phương thần là đang an ủi mình. Đôi mắt đẹp của nàng lấp lóe, phức tạp nhìn phương thần một chút. Đã truyền thừa đã tiếp nhận, như vậy chúng ta phải chăng có thể rời đi? Phương Thần hỏi. Kiếm Vũ Hồng gật đầu. Hai người sóng vai mà đi, tiểu lao thử đi theo phía sau. Lao đại, ngươi cái này gặp sắc vong nghĩa ra hỏa. Tiểu lao thử giận dữ nói. Đáp lại hắn là Phương Thần Thiết Quyền. Trở về trên đường, ngược lại là thông suốt, chỉ bất quá đi vào ngoại vi thời điểm, vẫn như cũ có biến dị vực sâu kiếm ma ngăn cản. Phương Thần giữ chặt Kiếm Vũ Hồng cánh tay, thi triển thời không chân ý, rời đi sơn cốc. Lần này, Kiếm Vũ Hồng không có phản kháng, nhưng sắc mặt lại càng thêm đỏ choáng. Phương Thần nà mờ trả tờ nàng cánh tay thời điểm, lòng của nàng tại bịch bịch nhảy không ngừng. Mà lại, trong lòng có một loại biệt dạng tư vị. Ta thế nào chẳng lẽ ta thích nàng? Kiếm Vũ Hồng hỏi thăm chính mình. Bất quá rất nhanh, Kiếm Vũ Hồng lắc đầu, phủ định ý nghĩ của mình. Thốt, ra. Phương Thần buông ra Kiếm Vũ Hồng cánh tay, nói. Kiếm Vũ Hồng ngẩng đầu, nhìn về phía Phương Thần, suy nghĩ ngàn vạn. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Tiếp tục xông xáo kiếm tâm bí cảnh, vẫn là trở về? Phương Thần hỏi. Suy tư thật lâu, Kiếm Vũ Hồng nói, trở về đi.